điều kiện ở cũng tốt, nhưng một người đã sớm coi công việc như hàng đầu, hứa đồng vốn không thích hợp với tiết tấu quá thong thả này. Thậm chí có thể nói cô không thích. Cô không thích ngày nào cũng nằm dài bên dê, bên bò, không thích đêm xuống lại ăn uống nhảy múa hát ca, càng không thích cứ khi nào hỏi về công việc, thỉnh thỉnh ví lại tỏ ra không chút bận tâm. Một tổng giám đốc của công ty đã lên sàn giao dịch, sao lại có thể như vậy chứ? Hứa Đồng bắt đầu thấy lo cho Thịnh Thiên Vĩ. Thậm chí cô nghĩ có khi nào vì Ni Mấy Ngạn đã ngồi tù rồi mà Thịnh Thiên Vĩ cũng không còn tâm trạng làm việc nữa không? Tự xa ngã. Nhìn dáng vẻ của Thịnh Thiên Vĩ ngày nào cũng ăn uống đã đời, mê mệt, không giống cho lắm. Cuối cùng vào sáng nay, có lẽ sau khi mở mắt ra cảm thấy mơ màng, Hứa Đồng đã thu dọn hành lý, kiên quyết bỏ đi. Ra khỏi Thảo Nguyên không phải là chuyện đơn giản, cũng may ở đây có những sư phụ lái xe trước đây cô quen biết. Cô bèn dùng mối quan hệ khi xưa gọi một cuộc điện thoại cho sư phụ tới đón. Nhưng đúng lúc cô đang đợi xe thì một con tuấn mã từ xa phóng lưới, trên lưng ngựa là một người đàn ông khôi ngô. Anh hét lên một tiếng về phía cô: "Em đứng lại cho tôi." Hứa Đồng nhìn kỹ lại, hóa ra đó là Thịnh Thiên Vĩ. Cảm giác bực bội trong lòng lại dâng trào. Còn chưa đợi được xe, cô đã kéo hành lý quay người rời đi. Nhưng dẫu sao cũng là trên Thảo Nguyên, những bánh xe của chiếc vali gặp trở ngại nặng nề, kéo rất mất sức. Chớp mắt, Thịnh Thiên Vĩ đã cưỡi ngựa đuổi kịp, lập tức chặn đường đi của cô. Hứa Đồng không biết cưỡi ngựa mang lại một nỗi lo sợ với loài động vật trông cao lớn hơn mình này. Cô quay chạy về một phía khác. Thịnh Thiên Vĩ trên lưng ngựa nhìn thấy rất rõ, khóe môi cong lên, quất roi một cái, lập tức đuổi theo một lần nữa, lại chặn được đường của cô. Thịnh Thiên Vĩ cố tình trêu chọc, Hứa Đồng thẹn quá hóa giận, nghĩ bụng hay là vứt luôn cả hành lý. Suy nghĩ ấy vừa hiện lên, cô đã làm ngay, chạy chậm chạp về phía bên cạnh. Nhưng rất nhanh, bên tai lại vang lên tiếng vó ngựa cất cao, ngay lập tức eo cô bị ôm chặt. Thịnh Thiên Vĩ nghiêng người, ngưng một tay, bế ngang eo cô lên. Cô hoảng sợ kêu lên, một giây sau đã bị đặt lên lưng ngựa. Chương 137. Về anh, về một thành phố. Cũng giống như bông hoa cách tang trong tay em vậy, thật ra bông hoa nào cũng có thể mang tới cho em hạnh phúc. Có người say xe, có người say sóng, có người say thái may, còn Hứa Đồng say ngựa. Mỗi lần tới Thảo Nguyên thì các cô gái chàng trai trong công ty đều hưng phấn cưỡi ngựa vút bay trên Thảo Nguyên, cô luôn đứng từ xa ngưỡng mộ. Hồi nhỏ cô còn rất nhỏ, gia đình cô và gia đình cố sơ cùng với một nông trường nước ngoài chơi. Cố sơ nhìn thấy ngựa rất phấn khích, nhưng thấp bé nên không được với tới ngựa, thế nên thằng thừng kéo đuôi. Lúc đó vó ngựa dương cao, cô vô thức bảo vệ cố sơ. Ngựa ở nông trại dẫu sao cũng đã trải qua huấn luyện, tính tình tương đối ôn hòa. Cái vó ngựa ấy cuối cùng cũng hạ xuống đất, nhưng bóng đèn tâm lý cũng lưu lại từ đó. Khoảnh khắc vị Thịnh Thiên Vĩ bế thằng thừng lên lưng ngựa, cô bỗng cảm thấy trời xa mặt đất quá cao, đầu óc bỗng nhiên quay cuồng, choáng váng, hai con mắt chỉ tức cùng nằm trên một đường thẳng. Ngựa phì với tốc độ cực nhanh, cánh tay Thịnh Thiên Vĩ ôm chặt lấy cô. Vì sợ hãi, sống lưng của cô chỉ có thể dựa vào Thịnh Thiên Vĩ. Hơi thở của người đàn ông pha trộn cùng hơi thở của cô, nguồn sức mạnh nơi lồng ngực rất nguyên thủy, rắn chắc. Chiếc vali hành lý kia bị vứt trơ trọi trên Thảo Nguyên, nó mang màu đen tuyền, cực kỳ không hợp với diện mạo đa màu sắc trên Thảo Nguyên. Trong lúc Hứa Đồng vẫn còn đang nhung nhớ chiếc vali kia, Thịnh Thiên Vĩ bèn kể lại một câu bên tai cô: "Tôi sẽ bảo cho người đi lấy." Cô không biết Thịnh Thiên Vĩ muốn đưa cô đi vâu, cả một Thảo Nguyên mênh mông rộng lớn, phương hướng duy nhất có thể tham khảo chỉ có thể là nhìn lên mặt trời. Thế nhưng cô vẫn lạc lối, không phân biệt rõ đông tây. Những đoàn cừu, từng chuỗi hạt chân trâu từ trên trời rơi xuống, con nào con nấy trông cũng giống nhau như đúc, khiến mắt mũi cô hoa cả lên. Sau cùng, cô chỉ còn cách nhìn xuống một bàn tay đang nắm lấy dây cương của người đàn ông. Lần đầu tiên cô cảm thấy những khớp thương trên tay anh thật rõ ràng, bàn tay rộng lớn rắn rỏi. Lưng ngựa như một con tàu trong tranh ngả nghiêng, mà sàn tàu duy nhất chính là vòng ngực của anh Thịnh Thiên Vĩ. Cứ như vậy, anh đưa cô tới bên kia Thảo Nguyên, Hứa Đồng cho rằng cũng giống nhau cả thôi. Ai ngờ, giơ tay lên chỉ về phía xa xa, bảo cô nhìn qua. Hứa Đồng làm theo, chỉ một cái liếc mắt này đã đủ khiến cô chấn động. Đây là một Thảo Nguyên có độ dốc rất lớn, họ đứng trên đỉnh sườn dốc ấy còn có thể ôm trọn vào tầm mắt toàn bộ cảnh đẹp của Thảo Nguyên xa xa.

chẳng được nghỉ ngơi tử tế. Ở trên máy bay, ngủ không được yên, mắt anh ấy vẫn còn sưng vù. Anh ấy thở dài. Tới Thượng Hải rồi thì càng chịu khổ thôi. Cố sư à, cô đi theo giáo sư Lục trước, tôi về cục báo cáo một chuyến rồi sẽ tụ họp với hai người. Anh ấy là cảnh sát Thượng Hải được điều tới Quỳnh Châu, trở về dĩ nhiên phải báo cáo. Kiều Vân Tiêu nhìn Cố sư nói, người phải có sức mới làm việc được những việc khác. Anh đã chuẩn bị chỗ nghỉ ngơi xong xuôi cả rồi, em đi theo anh. Anh ấy đang ngờ ám chỉ thẳng tới Lục Bắc Thần. Lần đầu tiên Cố sư cảm thấy mình như trở thành một chiếc bánh bao thơm phức. Trợ lý của tôi ở đây, không phải để nghỉ phép. Lục Bất Thần nghe ra hàm ý sâu xa sau câu nói của Kiều Vân Tiêu, cũng nói với vẻ không chút khách khí. Kiều Vân Tiêu giận dữ, có mối quan hệ cấp trên cấp dưới này, anh đang muốn xen ngang cũng không thể đường hoàng nữa. Nhưng mà... Vân Tiêu, lần này Cố sơ lên tiếng. Cảm ơn sự sắp xếp của anh. Kiều Vân Tiêu sững người, sao lần này cô ấy lại từ chối anh. Lục Bất Thần hơi cong môi lên rồi nói, từ từ, em đi theo chị gái em hay đi theo anh Kiều của em đây? Nói đương nhiên... Từ từ, đi theo anh đi. Kiều Vân Tiêu chiếm quyền chủ động. Cố sư không hiểu. Còn Cố Tư thì chớp chớp mắt, ngẫm nghĩ, em đi theo anh Kiều là hơn. Lần này Kiều Vân Tiêu đã đắc ý. Tính toán của anh ấy là Cố Tư, mà ở chỗ của anh ấy thì muốn gặp Cố sư cũng dễ. Còn trong lòng Cố Tư thì lại còn một dự tính khác. Lục Bất Thần nhìn thấu nét nhẹ nhõm trên gương mặt Kiều Vân Tiêu, anh mỉm cười, không quay chân, nhìn về phía Cố Sơ. Sắp xếp như vậy, được rồi chứ? Cố Sơ vốn nghĩ là không được, nhưng trong bụng Cố Tư ra sức đòi tứ Thượng Hải, nhất định là có chuyên nhân của nó, thế nên cũng chiều theo ý nó. Cứ như vậy, sáu người chia ra làm bốn hướng đi. Khi đi ra tới cửa, Lục Bất Thần nói với Lâm Gia Duyệt, anh bảo tài xế đưa em về. Không cần đâu, bố em đã kêu người tới đón rồi. Thái độ của Lâm Gia Duyệt không thân thiện cho lắm. Khi nhìn về phía Cố Sơ, cô ấy lại khẽ nở nụ cười. Chúng ta liên lạc xong nhé, rảnh rỗi thì cùng đi dạo phố. Cố Sơ mỉm cười, coi như nhận lời. Những người khác nhau trên những chiếc xe khác nhau, ngoại trừ xe của Lâm Gia Duyệt lái về phía khu biệt thự, là chỉ phải quay về trung tâm thành phố. Còn xe của Lục Bắc Thần và Kiều Vân Tiêu gần như một trước một sau đi về phía Lục Gia Trụy. Tới đón Lục Bắc Thần vẫn là một tài xế trầm ngâm ít nói, từ lòng bàn tay mở cửa có thể nhận ra là một người luyện võ. Sau khi lên xe, anh ta rất biết điều, lầm vách ngăn lên. Chiếc xe hào nhoáng được thiết kế chống đạn, ngăn ra một không gian tuyệt mật. Sâm panh hào hạn dĩ nhiên không thể thiếu, cả một hàng ly thủy tinh dưới ánh đèn sáng rực rỡ trong xe được phản chiếu thành những vòng sáng đủ màu sắc. Lên xe rồi, Lục Bắc Thần cởi nút áo sơ mi, cầm hai chiếc ly lên, xót ra loại rượu vang nực ủ và vận chuyển bằng đường hàng không, đưa cho Cố Sơ một ly. Cố Sơ chần chừ giây lát, sau đó đón lấy, nhấp một ngụm nhỏ. Thế nào? Rượu vang được sản xuất tại rượu vang Petrus, vùng Plombeck, Bromelius. Cố Sơ lắc lắc ly rượu, khẽ thở dài. Chỉ riêng ly rượu này thôi đã bằng tổng thu nhập một năm làm việc cần lực của một bậc lương. Sự chế giễu của cô không làm vật ý Lục Bắc Thần, ngược lại anh mỉm cười, đưa một tay chạm nhẹ vào gương mặt cô nói, thế nên em chỉ thích hợp ở cùng với tôi, như vậy mới không lãng phí vị giác của em. Theo ý của anh thì tôi nên lấy quách một đầu bếp chính của nhà hàng Michelin là xong. Cô nhẹ nhàng phản bác. Lục Bắc Thần cười, xem ra Thượng Hải là nơi để em sống lại, vừa đặt chân tới đây là cái miệng đã sắc sảo rồi. Anh hiểu tôi của ngày trước lắm sao? Ánh mắt Cố Sơ dồn ép thẳng về phía anh. Bàn tay đang khẽ lắc ly rượu của Lục Bắc Thần hơi cứng lại, giây lát nhưng không dễ phát hiện ra. Đương nhiên. Cố Sơ nhìn anh rất lâu rồi tiếp lời, nếu tôi đã dám tới Thượng Hải thì đều chuẩn bị sẵn tâm lý cho tất cả mọi việc. Anh là người cũng được, là ma cũng không sao, tôi không sợ anh đâu. Một câu nói với hàm nghĩa vô cùng phong phú. Thông minh như Lục Bắc Thần dĩ nhiên có thể nghe ra. Em mỉm cười nhấn mạnh từng chữ, tôi đợi. Cuối cùng còn bổ sung thêm một câu, Cố Sơ, em có thể sợ bất kỳ ai, nhưng chỉ riêng tôi em không nên sợ. Chiếc xe đi thẳng tới tòa nhà Thomson Rivera, trong đường thông dành riêng cho ô tô, tiến thẳng vào gara tư nhân. Lục Bắc Thần đã quen đường, nhấn thang máy đi thẳng lên phòng. Đó là một căn hộ cao tầng ở đây, với một độ cao khiến người ta choáng váng và một đại sảnh hút tầm mắt.

là một bức tranh mang tông màu. Cả một bức tranh mang một tông màu cực kỳ bí bách, duy trì có màu của chiếc ghế đó lại rất nổi bật. Tôi nhìn thấy sự cô độc, cố sơ nhẹ nhàng nói. Vẽ tranh là hiện hữu nhất để giải tỏa những tâm sự trong lòng người vẽ. Nói tới đây, cô chỉ tay vào một góc bức tranh. Trên nền xám của góc bức tranh là một chữ ký với bút tích đỏ rực. Chữ ký hình bông hoa đã được thiết kế theo một phong cách độc đáo nhưng không hề xa lạ, là hai chữ Tiêu Tuyết. Là bức tranh do chính cô ta vẽ, có thể thấy cô ta lại lấy tranh ví người. Cô ta coi mèo trong bức ảnh là mình, cô độc và nhạy cảm, ánh mắt không tập trung, có thể nhận ra nội tâm của cô ta thiếu hụt cảm giác an toàn. Cô ta rất áp lực, có thể càng ở một vị trí cao thì con người ta càng cảm thấy lạnh lẽo. Cú sờ lấy gõ vào chân của con mèo. Móng vuốt của nó đang ra sức bấu vào thành ghế, chứng tỏ sự lo lắng và hoảng sợ trong lòng cô ta, cũng có thể là cảm giác lo âu đối với tương lai. Toàn bộ bức tranh này lấy màu xám đậm và đen làm chủ, đây chính là biểu tượng của tâm sự đè nén tâm trạng. Duy chỉ có chiếc ghế này là màu đỏ, có thể suy ra cô ta vẫn còn có sự mâu thuẫn tâm lý khi luôn khao khát sống trong hào quang. Nhìn những bức tranh này, cô mới biết thật ra cô vốn không hiểu Tiêu Tuyết. Lục Bắc Thần trầm tư gì đó, quay đầu nhìn cô. Em nghiên cứu tâm lý từ khi nào vậy? Cú sơ lắc đầu. Tôi biết vẽ, thế nên cũng khá hiểu về tâm lý con người cầm cọ. Ánh mắt Lục Bắc Thần có thêm chút tiêu đùa, anh ghé sát mặt lại thì thầm một câu. Hôm nào cho tôi xem tranh em vẽ đi. Nếu anh không nói câu này, cô cũng không nhận ra điều gì. Bây giờ cô mới chợt phản ứng lại, nhìn chân chân vào anh, rất lâu mới nói. Anh cũng bỏ nhiều công sức thật. Lúc anh nhắc tới tranh, cô lại một lần nữa coi anh là bác thâm. Cùng anh bàn luận về tranh, bàn luận về tâm tư người vẽ tranh. Đối với người đẹp, tôi trước nay luôn rất bỏ công. Lục Bắc Thần hờ hững đáp lại. Cố Sơ quay đầu đi vào phòng ngủ. Khi hoàng hôn nhuộm đỏ cả bến Thượng Hải, cả đám người bọn họ mới ra khỏi biệt thự của Tiêu Tuyết. Cố Sơ đã ngắm tranh cả một buổi chiều, nhìn hoa cả mắt. Đám la chỉ vừa vẫn lục soát khắp các ngõ ngách trong căn nhà. Phần lớn thời gian Lục Bắc Thần ngẫm nghĩ, ngoài mấy câu làm nhảm nói với cô trong biệt thự ra, hầu như anh đều chỉ im lặng, không phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Kết quả giống như lần kiểm tra của các đồng nghiệp ở Thượng Hải. Khi lên xe, Lai Chỉ rất tinh ý, lên làm tài xế, còn để mấy sấp tài liệu dày cộp bên ghế lái phụ. Cố Sơ lên nhìn, không nói gì cả, quay lại ngồi ghế sau, bên cạnh Lục Bắc Thần. Lục Bắc Thần thấy cô nắm mãi trong tay một cuốn sổ ghi chép bằng da màu nâu đậm thì tỏ ra rất kỳ lạ, lập tức giằng lấy. Cố Sơ định lấy lại, anh tiện đà ôm lấy eo cô, cười khẽ. Bà bối, đừng vội, còn chưa tới mà. Giọng anh rất khẽ, chỉ đủ để hai người nghe thấy, nhưng chỉ vậy cũng khiến Cố Sơ đỏ mặt, lập tức đẩy anh ra. Lai Chỉ ngồi phía trước không hiểu sự tình, cười nói. Cô Cố à, đừng quên, tài xế hiện giờ là một cảnh sát nhân dân, nếu bị cấp trên quấy rối, hoan nghênh cô tới báo cáo ngay tầm tức. Cố Sơ trừng mắt nhìn vào gương chiếu hậu, Lai Chỉ cười phá lên, Lục Bất Thần tảng lờ câu nói không đầu không đuôi của Lai Chỉ. Anh lật cuốn sổ ra, bên trên toàn là những ký hiệu kỳ quái. Anh ngước mắt lên nhìn cô, rồi đóng cửa sổ lại. Làm trợ lý của tôi, cách thức ghi chép này không đạt tiêu chuẩn. Tôi đọc hiểu là được. Cú Sơ giật lại cuốn sổ. Chiếc xe dừng lại, là chỉ góp vui. Tôi mượn xem nào. Cú Sơ cũng không keo kiệt, đưa sổ cho anh ấy. Là chỉ đoán lấy, nhìn một lúc lâu lâu, xoay ngang xoay dọc, tới tận khi đèn xanh bật sáng mới lập tức khởi động xe. Một tay đưa cuốn sổ trả cho cô. Sách trời đấy à, năm xưa sao người ta không dùng kiểu văn tự này làm mật mã điện báo nhỉ? Ghi chép kiểu này mà cô vẫn còn nhớ được, mình đã ghi gì sao? Cố Sơ còn chưa lên tiếng, Lục Bất Thần đã lãnh đạm đáp. Trí nhớ của cô ấy trước giờ vẫn rất tốt. Đây có được tính là khen cô trái hình không? Chỉ có điều cô quả thực không thích kiểu này khiến mình rơi vào ngộ nhận. Lại chỉ vỗ đầu. Ừ nhỉ, thiếu nữ thiên tài. Anh điều tra tôi. Cơn tức của Cố Sơ nhằm thẳng về phía La Chỉ. La Chỉ lập tức giơ một tay lên tỏ ý đầu hàng. Thứ em ghi chép là các bức tranh ở trong căn phòng. Lục Bất Thần quay về vị chính. Nói thử điều em nghi ngờ xem. Cố Sơ thầm kinh ngạc vì đôi mắt độc của Lục Bất Thần lại có thể nhận ra đó là những vị trí các bức tranh đặt trong biệt thự của Tiêu Tuyết từ những ký hiệu hỗn loạn phức tạp ấy. Tôi luôn cảm thấy có vài bức tranh hơi kỳ lạ, nhưng cụ thể là lại điểm nào thì lại không thể nói ra được, có thể chỉ là trực giác. Lại chỉ chen mồm vào. Cố cô nương, phá án không thể dựa vào trực giác được đâu. Cố sơ mím môi. Đừng nghe cậu ta phán, có lúc trực giác cũng rất quan trọng. Lục Bắc Thần ngồi bên lên tiếng, rồi lại nói với Lai Trì. Cô ấy là trợ lý của tôi, dạy cứ gì là việc của tôi. Ý là bảo cậu đừng có nhiều lời, lo chuyện bao đồng. Cố sơ nghe thấy câu nói ấy, trong lòng cuộn ra một cảm xúc không thể nói thành lời. Hình như anh đang động viên cổ vũ cô bằng quyền uy và sự nghiệp của chính mình. Được được được, tôi biết cậu mới có thêm một trợ lý, đừng có khoe khang nữa. Lai Trì cười ha ha. Chúng ta trở về vụ án. Hôm nay trước sau đã lục soát hai lượt, đều bằng hình thức thảm trải. Sau cậu cũng thấy đấy, không phát hiện được bất kỳ điểm nghi vấn nào. Thế nên cây đàn viêu lông bị mất tích có khả năng lớn đang nằm ở chỗ Lưu Kế Cường. Lục Bất Thần rất bình tĩnh. Lai Trì suy tư. Vừa rồi tôi đã kiểm tra mấy chiếc tủ có thể để đàn trong biệt thự. Không loại trừ tủ nào khả năng cất giữ một cây đàn được đặt làm riêng. Nếu nhiệt độ không ổn thì cũng quá ẩm. Lục Bất Thần thậm chí đã lấy một số vật mẫu cho vào trong túi khám nghiệm dùng một lần. 80% là đàn của Tiêu Tuyết luôn được người khác bảo quản. Cố sơ im lặng từ đầu tới cuối, rồi lại lật cuốn sổ nhỏ của mình, nhìn vào những ký hiệu bên trên. Rất lâu gương mặt không thể giãn ra. Hết tập 22. Cảm ơn các bạn lắng nghe, theo dõi ủng hộ team trong suốt thời gian qua. Mình Loki, các bạn đã like, share, subscribe, còn mở đóng học kiến để tìm cảm phát triển nha. Các bạn hãy vào theo dõi fanpage Người Đứng Trong Gió để cập nhật những bộ truyện mới nhất, những tập truyện mới nhất mà admin và nhóm đang đọc nha. Thank you and bye bye.